Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, giả tưởng hạ che giấu chân thực. Redfield muốn dùng chiến thuật tâm lý đến đối kháng Gromas. Hắn rõ ràng chọn sai đối thủ, nhưng đó cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Cùng đồ mạt lộ, cực nóng hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đem chung quanh hắn cho toàn bộ phong bế. Gromas tốc độ cũng là cực nhanh, đang xuất thủ trong nháy mắt, người đã đến Redfield trước mặt. Lần này, chính như Gromas nói như vậy, coi như Redfield đã biết Gromas ý nghĩ, nhưng có một số việc, coi như biết, cũng vô pháp chống cự. Cái kia chính là chiều hướng phát triển, mà hiện nay đại thế, liền là hắn Gromas cường vô địch. Lão phu thế nhưng là Red cao. Redfield gầm thét một câu, tựa hồ cũng có chút cuồng loạn. Chỉ gặp tại Gromas một quyền đánh về phía bộ ngực hắn thời điểm, Redfield cũng là buông lỏng tay ra, chung nhất thẳng nắm cầm kiếm, một tay thành chảo, một tay chống đỡ ở trước ngực phòng ngự. Trong chốc lát, Gromas nắm đấm liền đã đến. Một quyền kia thẳng tắp đánh vào Redfield chống đỡ ở trước ngực trên cánh tay. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, Redfield cánh tay ứng thanh mà đứt. Cái gì Busosoku Haki, tại Gromas dưới nắm tay căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó cái kia mang theo uy thế cường đại nắm đấm liền trực tiếp đập vào Redfield trên ngực. Cùng lúc đó, Redfield một cái tay khác cũng đã đâm vào Gromas ngực. Bất quá cũng không có dùng, mặc dù hắn cái này tuyệt mệnh một kích công phá Gromas phòng ngự, nhưng cũng liền vẻn vẹn công phá mà thôi, không đợi hắn cho Gromas tạo thành càng lớn thương thế đâu. Hắn đã bị Gromas một quyền này cho đập bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào xa xa trên mặt đất. Dừng động tác lại, Gromas đưa tay vỗ vỗ ngực đó cũng chưa đâm vào quá sâu 5 cái lỗ ngón tay. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, kết thúc, bá tước đỏ. Chính như Gromas dự đoán như thế, một kích này, Redfield cũng không thể lần nữa đứng dậy, chỉ có thể vô lực té nằm xa xa trên mặt đất. Ngực sụp đổ một vòng, khóe miệng cũng đang không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn thương thế cực nặng, đưa tay hướng về sau gỡ một thanh mình cái kia có chút che đậy tầm mắt lọn tóc. Gromas cũng thu hồi mình cái kia khí thế khổng lồ, sau đó chậm rãi đi hướng Redfield thân ảnh. Lúc này Redfield thương thế rất nặng, là tuyệt đối không có khả năng lại cùng hắn Gromas đại gia động thủ. Nhìn xem Redfield cái kia bộ dáng chật vật, Gromas nhẹ giọng mở miệng nói ra, một màn này, người chắc hẳn cũng đã dự liệu được a, đã biết rõ là con đường chết. Vì cái gì không dựa theo ta cho lựa chọn của ngươi? Thật tốt sống sót đâu. Redfield có chút vô lực giơ cánh tay lên, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, nhìn trong tay máu tươi, khóe miệng đã phủ lên một vòng hư nhược tiếu dung, nhẹ giọng nói nhỏ, thật đúng là một vòng đỏ tươi nhan sắc đâu. Muốn nói vì cái gì? Gromas, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn rời đi sao? Gromas khi nghe thấy Redfield lời nói này về sau, khóe miệng treo lên một vòng hung bạo tiếu dung, mở miệng nói ra, đổi thành ta vẫn là cái tiểu nhân vật thời điểm, ta nói trượt liền chạy, nhưng là hiện tại đương nhiên là không thể nào. Lão tử nhưng là Hansel Grimm, cho dù chết, cũng muốn vỡ đối diện hai viên răng mới được, nơi nào sẽ giống đầu bại khuyển rời đi. Mà Redfield khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, ngược lại lộ ra một vòng vui sướng ý cười, mở miệng nói ra, ngươi ngược lại là đôi ý nghĩ của mình không có một chút che lấp đâu. Lời nói này thật sự là không đủ uy phong, kiệt ha ha ha ha ha ha, dù sao lão tử coi như không nói, ngươi cái tên này cũng có thể nghe thấy, không phải sao? Thà rằng như vậy, không bằng thoải mái nói ra tốt, dù sao cũng không phải cái gì mất mặt lời nói. Gromas đại mở miệng cười nói ra, không sai, cái này cũng không mất mặt. Ngươi nói ngươi là Hansel Grimm, mà ta thì là Red Cow à. Chỉ tiếc không thể vỡ hai ngươi cái răng đến. Redfield hư nhược mở miệng nói ra. Gromas nhìn xem Redfield, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Trầm mặc sau một khoảng thời gian, Gromas nhấc lên nắm đấm của mình, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đây chính là sau cùng di ngôn sao? Hừ, Redfield khẽ hừ một tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, tựa hồ đang đợi tử vong phủ xuống. Giờ khắc này, hắn tâm dị thường bình tĩnh. Cái gì thanh xuân, thời gian nào, cái gì già yếu, phảng phất hết thảy cũng không có ý nghĩa. Cũng là thẳng đến thời khắc này, hắn mới hiểu được mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào nhàm chán. Hắn Redfield chân chính chỗ truy tìm tựa hồ cũng không phải cái gì thanh xuân, mà là một cái thuộc về hắn huy hoàng. Dâu trắng, Golden Lion, Roger, bọn hắn mặc dù đều chết mất, nhưng là mỗi người đều lưu lại truyền thuyết của mình, cải biến cái thế giới này. Hết lần này tới lần khác chỉ có hắn Redfield, tựa hồ không có cái gì lưu lại, không có cái gì cải biến. Loại này không cam tâm mới là hắn để lộ hết thảy giả tưởng hạ che giấu chân thực. Hắn muốn lưu lại thứ gì? Lần này cùng Gromas giao thủ, tựa hồ cũng làm cho hắn đủ hài lòng. Mình cũng đã đem cái này huy hoàng để lại cho Gromas, ta là không thua tại cái kia sư tử đối thủ tốt a. Redfield đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu. Gromas khi nghe thấy Redfield lần này lâm chung di ngôn về sau, khóe miệng liếc nâng lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, không sai, mặc dù Redfield tại cùng mình giao thủ thời điểm, cũng không có thể hiện ra cái gì thực lực cường đại. Bất quá Gromas rất rõ ràng, cái này là bởi vì chính mình giống gáp, nhặt nhạnh chỗ tốt. Cũng không phải là nói hắn Redfield không đủ mạnh. Với lại ngắn ngủi này một lát giao thủ, cũng đã đầy đủ chứng minh hắn Redfield là một không dậy nổi hào kiệt. Cái cho hắn Gromas đi tôn trọng, giống nhau Golden Lion Siki, dâu trắng Edward Newgate, hai cái này đã từng chết tại Gromas trong tay hào kiệt. Hắn Redfield cũng là như thế. Gromas vừa mới nói xong, sau đó một quyền hướng xuống đất đập xuống. Cái kia quả đấm to lớn dán Redfield khuôn mặt, hung hăng đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái to lớn quyền hố. A, đột nhiên không có hào hứng đâu. Gromas có chút tùy ý đem nắm đấm của mình từ trong lòng đất rút ra, tiếp lấy phủi tay bên trong bụi đất, có chút không thú vị đứng dậy, căn bản không có tiếp tục nói nhảm cái gì, mà là rất tiêu sái quay người rời khỏi nơi này, hướng phía mình cái kia hai cái bị đánh rất thảm tiểu lão tui nhóm đi. Trên đường còn thuận tiện lấy đem Pizarro tên kia đoạn đi cánh tay cho nhặt được trở về. Có Hawkback tại, cánh tay này vài phút có thể cho ngươi không đau nhức hàm đón về. Căn bản sẽ không lưu lại cái gì ám thương loại hình đồ vật. Tại Gromas sau khi đi xa, Redfield mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nhìn xem cái kia bầu trời xanh thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười cười, liền khiêng động thương thế của mình. Khụ khụ, Redfield phun ra một điểm vết máu, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, thật đúng là lại thiếu ngươi một lần đâu, có đủ tàn nhẫn, Gromas. Hansel Grimm sao? Gromas không có giết hắn Redfield, lần này liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận mình thiếu Gromas một lần, mà càng thêm lệnh Redfield cảm thấy bất đắc dĩ là Gromas mặc dù không giết hắn, nhưng lần này cũng coi là đem hắn Redfield kiệt ngạo cho giày vò không có. Cái này Red cao, về sau có lẽ liền không lại cao ngạo. Truyền thuyết đã chết, nhưng hắn Redfield lại còn sống, thật sự là có đủ tàn nhẫn. Cùng lúc đó, về tới Siliep cùng Pizarro bên kia, Gromas đem Pizarro cánh tay đã đánh qua, mở miệng nói ra, chớ làm mất, không phải muốn tìm cái thích hợp đều rất khó khăn. Pizarro lúc này cũng là hơi trì hoãn qua một chút sức lực. Hắn nhìn xem Gromas, mở miệng nói ra, nghe lão già kia tiếng cười. Ngươi không giết hắn, Kiệt ha ha ha ha ha ha. Ai biết được, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà Pizarro nhìn xem Gromas bộ dáng này, cũng là không có tiếp tục truy vấn cái gì. Ngược lại là nói ra, cũng tốt, chờ sau này có cơ hội. Lão tử tự tay vặn gãy cổ của hắn ngược lại càng phù hợp tâm ý của ta. Làm phiền các ngươi hai cái đừng nói nhảm nhiều như vậy. Gromas, chúng ta trên thuyền nhỏ có chữa bệnh dụng cụ. Còn có, ta hệ Miracle Zoan trái cây sẽ không phải đã bị đánh không có a? Siliev có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hai ngày sau đó, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi rời đi hòn đảo nhỏ này. Gromas cùng Siliev còn có tay cụt Pizarro đều tại cái này trên thuyền nhỏ. Lúc này Siliev toàn thân quấn quanh lấy băng vải, nhìn thảm hề hề, bất quá biểu tình kia mặc dù vẫn là lãnh khốc như vậy, nhưng lại có thể từ đuôi lông mày bên trên nhìn ra một điểm ý mừng. Lúc này Siliev trong tay chính vuốt vuốt một viên trái ác quỷ. Xem ra bọn hắn lần này cuối cùng vẫn là cũng không phải là không thu hoạch được gì nha. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá mục đích cuối cùng nhất vẫn là đạt đến. Siliev lão huynh, còn do dự cái gì đâu? Tranh thủ thời gian ăn hết để cho ta cũng mở mắt một chút. Pizarro cắn một điếu xì gà, cười ha hả nhìn xem Siliev mở miệng nói ra. Có thể hay không kiên nhẫn một chút? Gấp cái gì? Ta muốn đợi ta thương thế khỏi hẳn về sau lại đến tinh tế nhấm nháp. Siliev cũng không có trực tiếp ăn trái cây, mà là rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn cũng không để ý đến Pizarro ra hỏa này, mà là nhìn về phía chính ở một bên vểnh lên cái chân bắt chéo, cầm trong tay một cuốn sách nhỏ, đang tại ghi chép cái này một ít gì đó Gromas. Sau đó Siliev mở miệng có chút nghi ngờ hỏi, viết cái gì đâu? À, hàng hải nhật ký. Gromas nở nụ cười, có chút tùy ý mở miệng tiếp tục nói. Nói thế nào cũng ở đó đánh bại bá tước đỏ Patrick Redfield. Mặc dù trận chiến đấu này nhất định không người biết được, nhưng cũng muốn ghi chép lại nha. Về sau có lẽ sẽ cho nhà khảo cổ học nhóm lưu lại điểm bí ẩn cái gì. Tỷ như ta Gromas đại gia, ở nơi nào đánh bại đã từng truyền nói cái gì. Kiệt ha ha ha ha ha, lấy hắn Gromas hiện nay thành tựu, về sau tất nhiên cũng là muốn trong lịch sử lưu lại tục danh. Mặc dù rất có thể là tiếng xấu, nhưng những này Gromas cũng không quan tâm. Lúc này ghi chép một cái mình hàng hải nhật ký, cũng là tại cái này nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán lữ trình bên trong, cho mình đuổi giết thời gian mà thôi. Trước khi đi trả lại lão gia hỏa kia lưu lại một chút dược vật. Ngươi người này thật là hải tặc sao? Năm đó ở trong lao thời điểm, ta cũng không có gặp ngươi như thế có thiện tâm. Siliev nở nụ cười, mở miệng đậu đen rau muống một câu Gromas. Bất quá Gromas liền đầu cũng không ngẩng, một bên tô tô vẽ vẽ, một bên trực tiếp mở miệng nói ra. Vô tâm trồng liễu mà thôi. Redfield đối với chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì địch nhân cùng đối thủ. Nghĩ đến lấy lão gia hỏa kia ra mặt cùng tự tôn, về sau cũng sẽ không lại cùng ta là địch. Có lẽ hắn còn cảm thấy mình thiếu ta một lần đâu. Nếu là như vậy, ta coi như kiếm lời. Bởi vì hắn có lẽ sẽ đưa đến một chút tác dụng. Nếu là hắn như vậy mai danh ẩn tích nữa nha. Pizarro có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, mới nói là vô tâm trồng liễu, nếu là hắn cũng không tiếp tục xuất hiện, ta cũng không có tổn thất gì không phải sao? Gromas vừa nói, một bên đem bút đóng lên, sau đó thu về quyển vở nhỏ, đứng dậy, nhìn một chút nơi xa, tiếp tục nói, mới vừa lấy được tin tức, đám hải quân đã bắt đầu tiến vào thế giới mới. cuộc sống này luôn luôn như thế gian khổ sao? Chí ít trong thời gian ngắn, hẳn là còn tính được là bình tĩnh. Sakazuki mặc dù có chút quá kích, nhưng hắn cũng không phải cái kẻ ngu, sẽ không ngay tại lúc này dẫn đầu làm loạn. Có lẽ hắn mục tiêu thứ nhất cũng không phải là chúng ta, cũng nói không chừng đấy chứ. Silieff nhẹ giọng mở miệng nói ra, Gromas thì nở nụ cười, sau đó mười phần kiên định mở miệng nói ra, không, Sakazuki gia hỏa này khẳng định sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Mà theo ta thấy, thiếu chủ đại nhân rất có thể thay chúng ta trước cản một thương. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Mà cùng lúc đó, tại Dressrosa, Doflamingo lúc này cũng đang xem trong tay một phần tình báo. Vào mắt là một tấm hình, người trong hình kia vật chính là cùng hắn đồng dạng, đều là Okashichibukai Chafangalo. Phu phu phu phu phu phu. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ đâu. Doflamingo nhẹ giọng cười cười, tự nhủ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?